Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Tô Vũ nhân tình vị. Thái Huyền cổ giới, nhìn thấy Tô Vũ cho địa chỉ. Ở đây tu sĩ đều là sững sờ. Làm Trung Châu bản thổ thế lực, bọn hắn đối cái này địa phương cực kỳ lạ lẫm. Chưa từng nghe qua, có thể tự thành một giới. Cái này Linh Lung Cung, chẳng lẽ cũng là từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống thế lực? Có tu sĩ suy đoán nói, dù sao, chỉ có siêu nhiên thánh địa cùng thái cổ thế gia, mới có đủ thực lực cùng nội tình mở thuộc về mình tiểu thế giới. Lão Phu tự hồ từng tại gia tộc cổ tịch trên gặp qua cái này Thái Huyền cổ giới. Chính là thời tiền hoang cổ tên là Thái Huyền nữ đế đại đế mở. Danh gia trưởng lão trầm ngâm một lát, hồi ức nói, tục truyền, Thái Huyền nữ đế thể chất kỳ dị, hòa hợp với pháp, thiên địa tinh khí đều có thể vì nàng sử dụng, được xưng là thiên đạo sủng nhi, con đường tu hành cơ hồ không có trở ngại. Diêu gia trưởng lão nói bổ sung, bất quá, loại thể chất này, đối với đại đế tới nói, cũng có được chí mạng dụ hoặc. Thái Huyền nữ đế mở ra Thái Huyền cổ giới về sau, liền mai danh ẩn tích, từng có đại đế phá vỡ mà vào cổ giới, cũng không tìm tới nữ đế, không nghĩ tới truyền thừa của nàng, lại tồn tại đến nay. Thiên Tiền Thánh Nữ chậm rãi nói, làm hoang cổ thánh thể cùng siêu nhiên thánh địa, bọn hắn nắm giữ tin tức, xa so với thế lực bình thường hơn rất nhiều. Bọn hắn bản thân, chính là từ cái này cái thời đại truyền thừa đến nay. Nghe được Thiên Tuyền Thánh Nữ ba người trò chuyện, phía dưới những cái kia phổ thông tu sĩ kinh thán không thôi. Có thể khống chế bản nguyên nhất đồ vật, có thể vì hắn người bổ sung linh lực, đồng thời cũng có thể mượn tới thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực có thể tăng lên chiến lực, vượt cấp giết địch. Đây chính là cửu khiếu linh lung thể chỗ kinh khủng sao. Từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống thể chất, ta hiện tại càng hiếu kỳ. Chỉ là, cái này Thái Huyền cổ giới, đến cùng ở nơi nào? Thiên Tiền Thánh Nữ ba người tựa hồ cũng không biết được a. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung ba người. Chỉ là, Thiên Tiền Thánh Nữ ba người đồng thời lắc đầu. Thái Huyền cổ giới, chỉ là tại cổ tịch bên trên có ghi chép, nhưng chưa ghi rõ ở nơi nào. Ngoại trừ Thái Huyền nữ đế, cùng vị kia cưỡng ép phá vỡ mà vào trong đó đại đế bên ngoài, chỉ sợ không người biết được. Hưu, nhưng vào lúc này, giữa bầu trời chữ to màu vàng một lần nữa hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, kéo lấy thật dài cái đuôi, hướng về Trung Châu phương hướng cấp tốc lao đi. Đây là Tô các chủ muốn cho nhóm chúng ta chỉ dẫn. Tô các chủ tất nhiên biết được Thái Huyền cổ giới ở nơi nào. Mau đuổi theo đi. Trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Kia cường tráng tráng hán dẫn đầu kịp phản ứng, nhanh chân bước ra, đi theo màu vàng cột sáng mà đi. Cái khác tu sĩ cũng nhao nhao tỉnh ngộ, hướng thiên cơ các cung thân thi cái lễ, cũng liền bận bịu đuổi theo. Giữa không trung, Thiên Tiền Thánh Nữ nhìn thoáng qua Doanh gia cùng Diêu gia trưởng lão, rõ ràng tiếng nói, hôm nay thiên cơ các một vấn đề danh ngạch đã dùng hết, tới vô sự, không bằng cùng đi xem xem. Đang có ý này, cửu khiếu linh lung thể một lần nữa xuất thế, không cho bỏ lỡ. Doanh gia trưởng lão phất dâu nói, cũng có thể nhìn xem Tô các chủ thần dị thủ đoạn, liền coi như chuyến đi này không tệ. Diêu gia trưởng lão đồng dạng gật đầu. Lập tức, ba người cũng không đang do dự, đi theo đạo kia màu vàng lưu quang mà đi. Nhìn xem trong nháy mắt trống rỗng sơn môn, Mộc Yên Nhiên khẽ lắc đầu. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về thiên cơ các bên trong phục mệnh lúc, sau lưng lại truyền đến thanh thúy tiếng bước chân. Tô Vũ một thân màu trắng nho sam, khóe môi nhếch lên ấm áp nụ cười, chậm rãi đi ra. Các chủ, Mộc Yên Nhiên liền vội vàng khom người hành lễ. Xem ra, tuyệt sắc bảng đệ nhất lực hấp dẫn, xa so với thiên kiêu bảng đầu tiên. Tô Vũ ánh mắt quét qua Thiên Tuyền Thánh Nữ đám người bóng lưng, cười nhạt nói, Mộc Yên Nhiên trầm ngâm một lát, cẩn thận nghiêm túc hỏi, các chủ, ngài là những này tu sĩ chỉ đường, có thể hay không dẫn tới Linh Lung cung ghi hận? Dù sao, nhiều như vậy tu sĩ tiến đến quấy rầy Thanh Tịnh, tóm lại có chút không ổn. Ngươi làm sao biết rõ? Linh Lung cung không muốn bị ngoại giới quấy rầy. Tô Vũ liếc qua Mộc Yên Nhiên, giống như cười mà không phải cười nói. Có lẽ, nàng nhóm đang ước gì có người đánh vỡ Thái Huyền cổ giới Thanh Tịnh đây. À, Mộc Yên Nhiên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nghi hoặc. Giống như vậy từ hoang cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực. Nếu muốn cùng liên lạc với bên ngoài, thanh danh đã sớm truyền khắp Trung Châu. Cần gì phải dùng Tô Vũ suy tính. Nghĩ được như vậy, Mộc Yên Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không khỏi thất thanh nói. Linh Lung cung không phải là không muốn ly khai Thái Huyền cổ giới, mà là bọn hắn không cách nào ly khai. Tô Vũ thu hồi ánh mắt, ngóng nhìn Trung Châu phương hướng, như trong con ngươi sáng như sao hiện lên một vòng kim quang. Chậm rãi mở miệng nói, năm đó, Thái Huyền nữ đế lúc rời đi, tự biết cửu khiếu Linh Lung thể đối với đại đế dụ hoặc mạnh bao nhiêu. Thế là liền tự phong Thái Huyền cổ giới. Ngày sau, có đại đế lấy vô thượng bí pháp, chui vào Thái Huyền cổ giới. Nhưng cũng không tìm tới Thái Huyền nữ đế. Cái tìm được chưa trưởng thành cửu khiếu Linh Lung thể. Thế là đem giới này lại lần nữa phong ấn. Chỉ là, vị này đại đế chung quy là không có thoát khỏi thời gian ăn mòn. Cuối cùng vẫn lạc, cứ thế Thái Huyền cổ giới. Lại khó hiện thế. Nói đến chỗ này, Tô Vũ hình như có nhận thấy. Thở dài một tiếng, nói, mạnh như đại đế, vẫn như cũ không địch lại thời gian. Ung dung vạn cổ, năm đó người hùng, cũng bất quá là một bồi đất vàng thôi. Mộc Yên Nhiên nhìn qua Tô Vũ bóng lưng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lời nói kia bên trong tang thương cảm giác, phảng phất nhường nàng trong nháy mắt xuyên qua ngàn trăm vạn năm. Một thân sinh cơ đều muốn trôi qua. Đúng vậy a, ai có thể địch qua thời gian đâu. Mộc Yên Nhiên nhẹ giọng nỉ non, trong lòng nói, ngoại trừ các chủ bên ngoài. Đây là cái gì? Tại Mộc Yên Nhiên ngây người thời khắc, Tô Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng quay đầu nhìn lại, xem Tô Vũ đang chỉ vào thiên cơ các cửa ra vào to to nhỏ nhỏ hộp ngọc. Ngay lập tức giải thích nói, là những cái kia tu sĩ lúc gần đi lưu lại bái phỏng lễ. Tô Vũ nhìn chằm chằm những cái kia hộp quà, lông mày một chút xíu khóa chặt bắt đầu. Đến cuối cùng, trở nên ghen ghét dữ tợn. Thấy thế, Mộc Yên Nhiên trong lòng kinh hãi. Nàng còn là lần đầu tiên gặp Tô Vũ lộ ra vẻ mặt như vậy. Cho dù là diệt sát tứ phương các chuẩn đế, cũng là một mặt lạnh nhạt. Điều này đại biểu, Tô Vũ nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Chẳng lẽ, các chủ không ưa thích những lễ vật này? Mộc Yên Nhiên như lâm đại địch, toàn thân lông tơ cũng chợt dựng thẳng lên đến. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Không có người biết rõ Tô Vũ khởi sướng nộ đến khủng bố đến mức nào. Các chủ, đệ tử, chấm ngoặc kép, Mộc Yên Nhiên run giọng giải thích, liền muốn đem những này hộp ngọc thu hồi. Đừng nhúc nhích, Tô Vũ quát lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên. Trước mắt những cái kia bày ra xốc xếch hộp ngọc, tự động bay lượn bắt đầu. Lập tức, những này hộp ngọc dựa theo dài ngắn quy tắc theo thứ tự lập. Sắp xếp thật chỉnh tề. Theo trái hướng phải, trước ngắn sau dài, sắp xếp đâu vào đấy, vô cùng có quy luật, mà nhìn xem kia bái phỏng càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng quy luật hộp ngọc, Tô Vũ trên mặt thần sắc, cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng, đợi đến tất cả hộp ngọc sắp xếp chỉnh tề về sau. Tô Vũ thần sắc một lần nữa trở nên lạnh nhạt, đưa chúng nó chuyển vào tới đi, hướng Mộc Yên Nhiên phân phó một tiếng. Tô Vũ quay người đi vào thiên cơ các bên trong. Mộc Yên Nhiên nhìn một chút trước mặt sắp xếp tề chỉnh hộp ngọc núi nhỏ. Lại nhìn một chút Tô Vũ bóng lưng. Cả người như là hóa đá. Mạnh, ép buộc chứng. Mạnh như các chủ, lại có tật xấu này. Nhưng sau đó, Mộc Yên Nhiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười mừng rỡ. Dĩ vãng, nàng cảm thấy Tô Vũ cao cao tại thượng. Tựa như cửu thiên thần cung phía trên thiên đế. Không tình cảm chút nào, lấy về phần có dũng khí cảm giác không chân thật, nhưng bây giờ, Nàng cảm thấy Tô Vũ trở nên thân cận rất nhiều. Trên thân cũng nhiều một tia nhân tình vị. Ý vị này, Tô Vũ chân chính tán thành nàng Thiên Cơ Các đệ tử thân phận. Được rồi, đệ tử tuân mệnh. Mộc Yên Nhiên mừng rỡ thi lễ một cái. Ôm hộp ngọc, chạy chậm đến đuổi kịp Tô Vũ. Đi theo sau người, nhắm mắt theo đuôi hướng về trong lầu các đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.